Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 637, An Nhu quan tâm. Trương Dương nói xong, An Nhu lau lau nước mắt của mình, nghẹn ngào co lại nói: "Không sai, ta Dương ca thế nhưng là sao chổi, ai khi dễ hắn đều là phải xui xẻo." Nghe nói như thế, Trương Dương lộ ra một nụ cười khổ. Cái này cười khổ chỉ bị Ngô Băng thấy được. Hắn vuốt vuốt An Nhu đầu nói, như vậy mới đúng chứ. Sở dĩ về sau không cần lo lắng cho ta. Ân ân, An Nhu gà con mổ thóc gật đầu. An ủi tốt An Nhu. Nàng nhìn thoáng qua Ngô Băng, thành khẩn nói, cảm ơn, không khách khí. Ngô Băng nói xong, ngồi trên xe nói, đi. Trương Dương vừa mới chuẩn bị muốn đi, bên trong một cái tiểu thái muội ngăn cản Trương Dương đường đi. Ngươi có ý tứ gì a? Như vậy liền đi. Cái này tiểu thái muội chính là cosplay thằng hề nữ trang phục. Trương Dương khinh thường hừ một tiếng, ôm lấy An Nhu liền muốn đi vòng qua. Nữ hài vẫn như cũ lại là đi tới một bước, ngăn ở Trương Dương trước mặt. Thằng hề nữ vừa vặn nhìn thấy tỉ muội tốt của mình, thế nhưng nhìn thấy Trương Dương cùng nữ nhân khác cấu kết, nắm chặt nắm đấm. Các nàng bình thường đều là cùng nữ nhân chơi đùa chiếm đa số, đối ngoại tuyên bố chính mình căn bản đối nam nhân không có hứng thú. Mà tỉ muội tốt của mình, nàng lúc này không chút do dự đứng ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương vốn là hơi không kiên nhẫn, lấy ra chủy thủ của mình, bằng lãnh dao găm bỏ vào trên khóe môi của nàng. Hắn mỉm cười, nữ sinh mở to hai mắt nhìn, thân thể không có chút nào động, thế nhưng là con người trong lại là lộ ra sợ hãi. Trương Dương nhìn nàng cái biểu tình này cười hắc hắc, dùng không lưu loát tiếng Anh nói, "Why so serious?" Giọng nữ nghe được câu này, run run rẩy rẩy hướng về đằng sau thối lui. Trương Dương thu hồi dao găm, ngồi xuống xe trên, ba người lái xe rời đi, lưu lại còn không ngừng đang run rẩy thằng hề nữ. Lý Khiết nhìn thấy chính mình hảo tỉ muội vậy mà tại ngồi tại chỗ không nghe run lên, không biết phát sinh vấn đề gì, vội vàng đi qua đỡ lên. Vương Hiểu Mẫn, ngươi thế nào? Lý Khiết nhìn thấy tỉ muội tốt của mình cái dạng này, lo lắng hỏi. Vương Hiểu Mẫn vẫy vẫy tay nói, không có chuyện gì, chính là cảm giác có chút đáng sợ. Đáng sợ? Lý Khiết ngược lại là không có loại cảm giác này, chỉ là cảm giác người này có chút kỳ quái. Lý Khiết, người chừng nào thì nhận biết người này? Vương Hiểu Mẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta căn bản cũng không biết hắn, chính là hôm nay chúng ta tại nhà vệ sinh, ra tới thời điểm gặp được. Lý Khiết nhún vai nói, không biết sao. Vương Hiểu Mẫn tự lẩm bẩm nói, nam nhân kia gọi Trương Dương đúng không? Lý Khiết nhẹ gật đầu, hơi nhớ lại một chút nói, không sai. Xe trên, Trương Dương ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, Ngô Băng ngồi ở vị trí kế bên tài xế xe trên, An Nhu ở phía sau xe chỗ ngồi ngủ, xem ra là mệt mỏi không nhẹ. Bác San San chiếu cố ngủ say An Nhu, ngươi vừa rồi đem tiểu nữ hài kia hù dọa. Ngô Băng lãnh không đinh nói một câu, đột nhiên đến rồi hào hứng, đã nói một câu như vậy. Trương Dương không thèm để ý chút nào nói. Ngô Băng nghiêng nhìn thoáng qua Trương Dương, nhẹ giọng hỏi, ngươi cái kia biểu tình thật giả vờ? Trương Dương khoát khoát tay nói, đúng thế, ta dù sao cũng là diễn qua phim đâu. Nhìn thấy Trương Dương dự định cái gì cũng không nói, Ngô Băng cũng không có hỏi nhiều. Trương Dương có thể là ngẫu hứng nói ra những lời này, nhưng là ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc đó thật cùng thằng hề rất giống. Đây chính là thằng hề trong kinh điển một câu đối bạch. Vì cái gì nghiêm túc như vậy đâu? Vừa rồi Trương Dương ngẫu hứng nói một câu nói như vậy, đoán chừng cho đối phương mang đến không nhỏ trong lòng cái bóng. Ngô Băng cũng dứt khoát không hỏi nữa loại chuyện này. Nàng vốn dĩ cho là chính mình đã thấy rõ ràng Trương Dương. hắn thực ưu tú, đồng thời cũng rất ngông cuồng. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình căn bản cũng không hiểu rõ hắn. Liền Vương Dĩnh cái này chứ danh trong lòng phân tích sư đều nhìn không thấu Trương Dương, chớ đừng nói chi là trước mắt cái này Ngô Băng. Trở lại công ty về sau, An Nhu cũng tỉnh lại, nàng mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn Trương Dương. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, đem nàng lưng lên trên lầu phòng ngủ. Dương ca, phía sau lưng của ngươi thật thoải mái. An Nhu ghé vào Trương Dương trên người cười hì hì, dễ chịu nói ngươi ngay tại phía trên chờ lâu một hồi. Trương Dương cười nói, An Nhu chưa từng có lo lắng như vậy qua, lo lắng qua chính mình Dương ca. Mặc dù trước đó hắn cũng thường xuyên xuất nhập loại trường hợp này, thế nhưng là hắn đều là rất có nắm chắc. Nhưng là hôm nay đột nhiên có điện thoại nói với chính mình, Dương ca người khác cho bắt đi. Nàng lúc ấy nháo đến ầm ầm một chút, nàng cái kia không gì làm không được Dương ca làm sao có thể bị người bắt lại. Như vậy khả năng có người có thể bắt được hắn đâu. Lời nói này ra ngoài, ai cũng không có khả năng tin, căn bản không có khả năng. Trương Dương đem An Nhu lưng lên trên lầu phòng ngủ, đem nàng bỏ vào mềm mềm trên giường, liền chuẩn bị rời đi. An Nhu trực tiếp từ phía sau lưng ôm lấy Trương Dương, đầu dán chặt lấy Trương Dương trên lưng, bộ ngực cũng dính sát vào Trương Dương trên người. Dương ca, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, theo giúp ta một chút được không? An Nhu thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Trương Dương nhẹ gật đầu, cứ như vẫn ngồi cũng không quay đầu lại. Dương ca, ta biết ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc, ngươi vội vàng mở công ty, vội vàng đề cao mình bối cảnh. An Nhu ôn nhu thì thầm nói, thế nhưng là ta căn bản cũng không quan tâm những này. Ta chỉ để ý ngươi là đủ rồi. Trương Dương nghe được hắn lời này, trong lòng thở dài một hơi nói, ta biết, hắn trong lòng mình nói, cũng là bởi vì các ngươi đều quan tâm ta. Ta mới muốn đề cao mình bối cảnh, mới muốn để cho chính mình nhanh lên thăng cấp A. Hắn còn nhớ rõ Tiền Thiên Sư câu nói kia, chính mình sẽ có một trận nguy cơ sinh mệnh tai nạn. Mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng là cũng không thể không tin. Không thì Trương Dương sinh hoạt nhiều dễ chịu, nếu như có thể nằm, người kia trở về ngồi. Nhưng là sự tình tổng sẽ không như ngươi phát triển lên phương hướng tiến lên. Không biết An Nhu lẩm bẩm bao lâu thời gian, cuối cùng chỉ truyền đến rồi một hồi tiếng ông ông, liền không nói gì nữa. Trương Dương cho nàng đắp chăn xong, từ trong phòng đi ra, mới vừa đi không có mấy bước, liền gặp Ngô Băng, ngủ. Ngô Băng theo bản năng hỏi, Trương Dương nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Ra ngoài tâm sự đi, Ngô Băng đơn giản mời nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đi theo Ngô Băng đến gần đây một cái quán cà phê, điểm hai chén thẻ bố kỳ nặc. Ngươi chuẩn bị cái gì làm mở ra chính mình công ty? Ngô Băng trực tiếp hỏi. Tháng sau liền lấy ra đi, tháng này đã nhanh đi qua. Trương Dương uống một ngụm cà phê, ngón tay trên bàn đập. Ngô Băng điểm gật đầu. Uống xong một ly cà phê về sau, đối Trương Dương nói, An Nhu là cô gái tốt, ngươi không muốn cô phụ nàng. Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo nghi vấn hỏi Ngô Băng, ta hẹn ta ra tới, không phải là cho ta nói những này à? Ngô Băng lắc đầu, ngữ khí thâm trầm nói, vốn là có vấn đề, nhưng là hiện tại không muốn hỏi. Trương Dương, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.